Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Điền Tư Dương lúc này cũng rất khẩn trương, rốt cuộc là cái đã hết nhân sự Hoa Quốc khuê nữ. Hôm nay đầu óc nóng lên liền cùng Mễ Tử Hiên chạy được trong tửu điếm mướn phòng. Một hồi muốn phát sinh cái gì nàng rất rõ ràng, bây giờ là khẩn trương phải hơn mệnh, nội tâm tính toán chính mình có phải hay không chạy ở nói. Nhưng lại sợ Mễ Tử Hiên tức giận ngày mai không để ý nàng. Ngay tại Điền Tư Dương lo được lo mất thời điểm, Mễ Tử Hiên đột nhiên nói: "Ta đi rửa." Nói xong trực tiếp tiến buồng vệ sinh. Hắn đi lần này đến là để cho Điền Tư Dương thở dài ra một hơi. Nhìn xem trong phòng kia cái giường lớn, lập tức liền nghĩ đến một hồi muốn cùng Mễ Tử Hiên nằm tại cạnh trên làm những cái kia cảm thấy khó xử sự tình, nàng lập tức cảm giác thân thể đi theo hỏa giống như nóng. Thân thể trả lại nhịn không được run lên, Điền Tư Dương lúc này thật muốn chạy, nhưng lại không dám chạy, vì vậy tự thành trên lò lửa con kiến liên tục trong phòng xoay quanh vòng. Một hồi nghĩ Mễ Tử Hiên nếu nhào đầu về phía trước nàng là nên đáp ứng, hay là trước đem hắn đẩy ra. Một hồi nghĩ chiếu cố có cảnh sát đột nhiên xông tới đem mình cùng hắn trở thành kia cái gì cho bắt. Lại, luôn là hiện tại Điền Tư Dương đầu rất loạn, loạn thành hỗn loạn, nàng đi một chút ngừng ngừng, lại cái trán duỗi ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Nhân sinh lần đầu tiên đối với nàng tới sống để cho nàng có chút hưng phấn. Nhưng càng nhiều còn là khẩn trương cùng sợ hãi. Trong phòng vệ sinh tiếng nước ngừng, Mễ Tử Hiên đi ra. Vừa nhìn thấy hắn, Điền Tư Dương liền cùng bị giẫm lên cái đuôi mèo nhảy dựng lên. Hai tay che ở trước ngực cảnh giác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thật giống như Mễ Tử Hiên là muốn đối với nàng ý đồ bất chính kẻ bắt cóc đồng dạng. Thấy được Điền Tư Dương khẩn trương thành như vậy, Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói: "Nếu không ta cho ngươi đưa trở về a." Điền Tư Dương lập tức một ngạnh cái cổ nói: "Ta không." Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ đặt mông ngồi vào trên mặt ghế nói: "Tổ tông vậy ngươi muốn thế nào?" Điền Tư Dương đỏ mặt liên tiếp nói nhiều cái: "Ta, chữ." Nhưng cuối cùng cũng không có ta xuất cái như thế về sau. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, nói: "Muộn như vậy coi trọng ngươi thụy sàng, giường ngủ, ta ngủ ghế sofa." Nói xong cũng mặc kệ Điền Tư Dương có đồng ý hay không, trực tiếp nằm trên ghế salon, hiển nhiên là cam chịu số phận. "Hôm nay trước như vậy đi." Cùng Điền Tư Dương sự tình đều hỏa hầu đến đang nói. Thấy được Mễ Tử Hiên nằm ở kia bất động, Điền Tư Dương lớn gan đi tới nói: "Ngươi không phải là tức giận a?" "Ta thật sự là thực rất sợ hãi, trả lại rất khẩn trương." Mễ Tử Hiên cũng không trợn mắt nói: "Ta không có tức giận." "Hảo, ngươi nhanh chóng rửa ngủ đi, ngày mai trả hết ban kia." Điền Tư Dương ủy khuất nhìn xem Mễ Tử Hiên cũng không nói, quay người ngồi vào trên giường ngẩn người. Qua một hồi lâu Mễ Tử Hiên đều nhanh ngủ thời điểm nàng đột nhiên hạ cái gì quyết tâm quay người đi buồng vệ sinh. Mễ Tử Hiên cũng không có đương chuyện quan trọng, tiếp tục ngủ, ngủ liền không khó chịu. Rất nhanh, rầm rầm, tiếng nước truyền đến. Âm thanh này ý vị như thế nào Mễ Tử Hiên tại rõ ràng bất quá. Vừa có áo ngủ lập tức bị những cái này tiếng nước đuổi có không biết chạy kia đi. Thân thể liền theo hỏa nóng đến hắn khó chịu, trong bụng còn có một đoàn tà hỏa khắp nơi tán loạn. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình sắp điên, đây không phải cho mình tìm tội chịu sao? Nghĩ vậy hắn mãnh liệt làm, bực bội xoa xoa tóc mình sau đó đứng lên đi đến buồng vệ sinh trước nói: "Ta về nhà, ngươi ở đây ngủ đi." Mễ Tử Hiên là thật không dám lưu lại. Sợ mình nhịn không được biến thân thành sói. Vứt xuống những lời này, Mễ Tử Hiên cất bước liền hướng cửa phòng đi đến. Tiếng nước đột nhiên ngừng, buồng vệ sinh cửa đánh tới. Điền Tư Dương tóc ướt sũng, một tay bụng lấy bạch sắc khăn tắm phủ ở mấu chốt vị trí vội la lên. Ngươi đừng đi, ngươi thế nào đều được. Lời này tại Mễ Tử Hiên nghe tới quả thật chính là hướng trong thân thể của hắn ta hỏa thượng tưới một thùng dầu. Lúc này Mễ Tử Hiên trong mắt đều đỏ, mãnh liệt xoay người thấy được liền bọc một điều khăn tắm Điền Tư Dương. Thân thể bắt đầu không khống chế được, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mễ Tử Hiên thở hổn hển đột nhiên liền tiến lên. Điền Tư Dương liền tới kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một giây sau chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Nhiệt độ trong phòng vô hình theo hai người động tác bắt đầu lên cao. Nam nhân cùng nữ nhân chiến tranh rất nhanh liền từ phòng vệ sinh trước cửa chuyển rời đến trong phòng kia cái giường lớn. Ngươi kiểm kê, đau, Mễ Tử Hiên ngươi đem đèn xem. Mễ Tử Hiên cảnh sát có thể hay không? Chấm chấm, qua rất lâu trong phòng rốt cục tới an tĩnh lại. Điền Tư Dương ghé vào Mễ Tử Hiên trên lồng ngực vẫn không nhúc nhích. Trên mặt một mảnh ửng hồng vẻ, trên trán tràn đầy rậm rạp mồ hôi. Lúc này nàng liền cùng vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Toàn thân đều là mồ hôi. Hiện tại Điền Tư Dương cảm giác rất mệt a. Vừa rồi mưa to gió lớn đối với nàng mà nói quả thật quá mạnh liệt. Mãnh liệt đến nàng căn bản chống cự không tình trạng. Điền Tư Dương cảm giác hiện tại chính mình liền động cái ngón tay khí lực đều không có. Bên cạnh nam nhân cường tráng đến làm cho nàng cảm giác được sợ hãi. Mễ Tử Hiên cũng là mệt mỏi. Kéo qua chăn, mền đem mình cùng Điền Tư Dương nên hào. Ôm nàng ấm áp mà thơm ngào ngạt thân thể rất nhanh tiến nhập mộng tường. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên khi tỉnh dậy vô ý thức liền đưa tay hướng bên cạnh sờ. Nhưng sờ cái không, Điền Tư Dương cũng không ở bên cạnh hắn. Hắn mở mắt ra nhìn hai bên một chút, vẫn còn không có thấy được Điền Tư Dương thân ảnh. Đúng lúc này truyền đến tiếng mở cửa, Điền Tư Dương đông lạnh có run rẩy chạy vào. Trong tay mang theo nhiều cái túi, bên trong là các loại bữa sáng. Thấy được Mễ Tử Hiên tỉnh, Điền Tư Dương ngon ngọt cười, trán phát ra kinh người mị lực. Thấy Mễ Tử Hiên một hồi thất thần, ban đầu qua mưa móc Điền Tư Dương lại so với trước kia đẹp hơn. Xem ra câu kia người xưa nói đối với, này địa càng canh càng mập, nghiêu là càng canh càng gầy. Điền Tư Dương cầm bữa sáng phong tới trên mặt bàn nói. Nhanh chóng đứng lên ăn. Một hồi còn phải đi làm kia. Mễ Tử Hiên không phải không thừa nhận Điền Tư Dương tiến nhập nhân vật thời gian rất nhanh. Chặt chẽ một đêm liền từ cái kia sợ mình chạy có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữ hài. Biến thành một cái tiểu thê tử. Mễ Tử Hiên cười cười trực tiếp xuống đất. Hắn có thể đều không mặc gì. Đổi thành trước kia Điền Tư Dương thấy được hắn khẳng định như vậy hội trước hét lên một tiếng. Sau đó che liếc nhanh chóng xoay người. Thế nhưng hiện tại nàng một chút quá lớn phản ứng đều không có. Một bên bận việc lấy cầm điểm tâm sáng từ trong túi lấy ra. Vừa nói, người nhanh chóng mặc xong quần áo. Khác đông lạnh cảm mạo. Ngay tại ngày hôm qua Điền Tư Dương trả lại thẹn thùng có cũng không dám cùng chính mình một khối tiến tửu điếm. Nhưng bây giờ kia, cùng chính mình hoàn toàn chính là lão phu lão thê trạng thái. Khiến cho Mễ Tử Hiên có chút không thích ứng. Hai người ăn điểm tâm sáng. Mễ Tử Hiên nhìn thời gian còn có một ít. Tự nhiên lại cho Điền Tư Dương chán ngấy một hồi. Nhìn thời gian không sai biệt lắm mới cùng tay nàng khiên dắt tay xuất tửu điếm. Ngày hôm qua Điền Tư Dương cũng không dám nhìn trước sân khấu phục vụ viên. Thế nhưng bây giờ hoàn toàn không để ý. Trong mắt chỉ có Mễ Tử Hiên. Hai người đi đến bệnh viện. Thấy được nét mặt tỏa sáng Điền Tư Dương tất cả mọi người là sững sờ. Đang nhìn đến cùng nàng tay trong tay Mễ Tử Hiên. Mọi người không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra a này hai người là triệt để hòa hảo. hiện tại hiển nhiên liền là một đôi ân ái tiểu vợ chồng. Hôm nay Ninh Quốc Phi bên ngoại nhất đều không ngẩng đầu được lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Mễ Tử Hiên đoạt hắn bạn gái. Nghe nói ngày hôm qua Điền Tư Dương cũng không có hội ký túc xá. Sáng sớm cùng Mễ Tử Hiên tay trong tay một khối tới bệnh viện. Hai người đêm qua đi làm cái gì? Ninh Quốc Phi dùng bờ mông nghĩ cũng biết. Hắn truy đuổi Điền Tư Dương thời gian dài như vậy. Đừng nói cùng nàng đi tửu điếm. Cả tay đều không chạm qua một chút. Ninh Quốc Phi là càng nghĩ càng nghẹn khuất. Càng nghĩ càng cảm giác trên đầu mình xanh mơn mởn. Bởi vì cái gọi là mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn. Điền Tư Dương cùng Mễ Tử Hiên là vui mừng. Ninh Quốc Phi tự nhiên là buồn. Lãng Lực Phúc tiếp cận qua vẻ mặt cười xấu xa nhỏ giọng đối với Mễ Tử Hiên nói. Bắt lại, Mễ Tử Hiên cười hắc hắc. Một giây sau đột nhiên trở mặt nói. Đi chơi, bên ngoài y tá đứng An Tuyết Phàm cùng Di Hồng cũng tiến đến Điền Tư Dương trước mặt. Di Hồng bát quái nói. Ngươi ngày hôm qua một đêm không có trở về. Thành thật khai báo ngươi cùng hắn làm gì vậy đi. Có phải hay không đi làm chuyện xấu? Điền Tư Dương khuôn mặt đỏ lên phun một ngụm nói. Đi một bên, có ngươi chuyện gì? An Tuyết Phàm xoa xoa tay nói. Nhanh chóng thành thật khai báo. Hai người ngày hôm qua đến cùng làm chuyện này không có làm chuyện này. An Tuyết Phàm hài tử đều rất lớn. Nói chuyện có thể nói là trăm không kiêng sợ. Điền Tư Dương mặt là càng đỏ. Cũng không dám nhìn bọn họ. Cất bước bỏ chạy, nhắm chúng An Tuyết Phàm cùng Di Hồng tại nhõng nhẽo cười không ngừng. Trưa hôm đó An Tuyết Phàm tìm đến Mễ Tử Hiên, nói cái gì cũng làm cho hắn mời khách. Mỹ Kỳ danh ngày chúc mừng hắn ôm mỹ nhân về, bắt lại nội khoa chi hoa. Mễ Tử Hiên cũng không phải keo kiệt người, dĩ nhiên là đáp ứng. Thế nhưng giữa trưa hắn không uống tửu, bởi vì buổi tối ban đêm ban. Điền Tư Dương buổi tối có thể không đi làm, còn có thể uống. Kết quả chính là cầm An Tuyết Phàm những người này uống đến say mềm. Nàng lại một chút việc đều không có. Nở điếm cầm An Tuyết Phàm những cái này nữ con ma men sau khi đưa về, Mễ Tử Hiên đột nhiên đối với Điền Tư Dương nói, chúng ta có phải hay không nên tìm cái phòng ở... Mễ Tử Hiên cũng hy vọng cùng Điền Tư Dương có cái thuộc về hắn nhóm tiểu ổ. Thế nhưng trước mắt không có tiền, cũng chỉ có thể thuê. Như vậy cũng thuận tiện hai người bọn họ Hồ Thiên Hồ Đế. Không cần ra đi tửu điếm, Điền Tư Dương nói, tìm một cái cũng được. Ta đây buổi chiều liền đi tìm xem. Điền Tư Dương ý nghĩ rất đơn thuần. Chính là hận không thể mỗi phân mỗi giây đều cùng Mễ Tử Hiên chán cùng một chỗ. Hai người ra ngoài thuê cái phòng ở, nàng tự nhiên là vui lòng. Mễ Tử Hiên mang theo nàng đi ngân hàng lấy tiền, sau đó liền mang theo hắn bắt đầu ở thị trấn tìm phù hợp phòng ở. Phòng ở rất nhanh tìm đến, cự ly bệnh viện không xa, cự ly Mễ Tử Hiên ra đồng dạng không xa, còn là bìa cứng tu. Giỏ sách đều có thể ở, nhưng chính là tiền thuê nhà quý, một tháng muốn 1000 bát. Đây không phải tại thành phố, mà là tại thị trấn. Tiền thuê nhà xác thực không rẻ, nhưng Mễ Tử Hiên không kém tiền còn là thuê. Sau đó liền cùng lòng tràn đầy vui mừng Điền Tư Dương bắt đầu bố dồn chính mình tiểu gia. Buổi tối Điền Tư Dương còn là hồi ký túc xá ở. Bất quá vẫn là tại bệnh viện cùng Mễ Tử Hiên đợi cho 10 điểm mới đi. Nàng chân trước đi, Mễ Tử Hiên chân sau liền nghĩ lười biếng đi phòng trực ban ngủ. Nhưng vào lúc này khoa lý điện thoại dồn dập vang lên. Mễ Tử Hiên tiếp nghe xong một cái lo lắng thanh âm truyền đến. Nội khoa sao? Khám gấp có một người trầm trọng nguy hiểm người bệnh. Các người khẩn trương qua đây hội chẩn. Gọi điện thoại tới là Sa Chí Bình. Hắn thế nhưng là chủ nhiệm, là không dùng trách nhiệm. Hiện tại chẳng những tại khám gấp, trả lại tự mình gọi điện thoại tới. Mễ Tử Hiên lập tức liền đoán được này người bệnh bệnh tình nhất định là vô cùng trọng. thậm chí bệnh tình có thể nói là khó giải quyết. Bằng không thì Sa Chí Bình biết được gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên nói thẳng, chủ xe người bệnh rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Sa Chí Bình cũng nghe suất đối diện là Mễ Tử Hiên thanh âm. Nhíu mày nói, tình huống tuy không phức tạp, nhưng bệnh tình 10 phần khó giải quyết. Tiểu tử ngươi khẩn trương qua đây. Đúng, ngươi không là theo chân Miêu Vũ sao? Đem hắn cũng gọi tới. Nhanh, Đường Bằng Vũ đã trên đường. Cái bệnh này người cần các ngươi phải cộng đồng hội trần. Mễ Tử Hiên sững sờ. Bệnh gì người a? Chẳng những muốn nội khoa hội trần, liền ngoại nhất Đường Bằng Vũ đều cho gọi tới. Hắn vừa lời muốn nói, chợt nghe Sa Chí Bình nói. Đúng, ngươi cho các ngươi quý chủ nhiệm gọi điện thoại, thông báo nàng lập tức tới khám gấp. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên biết này người bệnh tình nhất định là vô cùng khó giải quyết. Bằng không thì vậy cũng có thể hô ngoại nhất chủ nhiệm Đường Bằng Vũ. Sa Chí Bình lo lắng, vừa muốn hô nội khoa chủ nhiệm Quý Mỹ Thần. Mễ Tử Hiên không có trì hoãn, tắt điện thoại nhanh chóng cho Quý Mỹ Thần đánh đi qua. Thông báo nàng lập tức tới bệnh viện. Sau đó Mễ Tử Hiên tìm đến Miêu Vũ, hai người cũng không có làm thang máy. Trực tiếp đi thang lầu hướng khám gấp đuổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.